Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 42, trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui? Độc xà chui vào hào trong nước, nhưng giờ phút này cực kỳ suy yếu. Ở đâu là Tô Định Phương đối thủ? Huống chi, độc xà trong bụng, tựa như vẫn có một người, trên thân vẫn vòng quanh một người. Hành động bất tiện, qua, Tô Định Phương vung tay lên, oanh, định hải thần châm trong nháy mắt cắm ở phía trên đầu. Đem gắt gao đính tại hào trong nước, trốn, ta nhìn ngươi trốn, Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói, liền thấy, này bị đóng đinh độc xà, rốt cục bỏ qua vòng quanh người, bỗng nhiên một phân thành hai, hóa thành hai đầu nhỏ một chút độc xà. Né tránh định hải thần châm, hướng về hai bên bỏ chạy, chỉ là giờ phút này, hai con rắn độc càng thêm suy yếu. Tô Định Phương sầm mặt lại, dò xét vung tay lên, hô, hai cỗ âm phong nhất thời đem hai con rắn độc cuốn lên. Trong nháy mắt rơi vào Tô Định Phương trước mặt, vô pháp chạy trốn, tạch tạch tạch, độc xà dữ tợn giãy giụa, làm sao? Hai con rắn độc quá yếu, căn trốn không thoát, là độc hồ chi nhánh. Không sai, Tô Định Phương trầm giọng nói. Bốn phía tuân gia trang thôn dân không dám tới gần. Trang Chu đi lên phía trước. Độc hồ, phân liệt mà sinh. Trang Chu lộ ra vẻ tò mò. Trang Chu, ta đến nghiên cứu độc này xa. Ngươi bận bịu ngươi. Tô Định mới lên tiếng nói. Cũng tốt. Trang Chu gật gật đầu, Trang Chu theo hào thủy hành đi, căn cứ núi non sông suối, tìm kiếm lấy côn bằng lưu lại phong ấn, mà Tô Định Phương bắt được độc xà, tốt một phen nghiên cứu thời khắc, cũng tiếp tục giúp đỡ thôn dân giải độc, một đám người, tạm thời ở lại, 5 ngày sau đó, tuân gia trang, tiếng người huyên náo, ôn dịch chi độc có thể giải tin tức truyền ra. Bốn phía mỗi cái thôn trang bệnh nhân, nhanh chóng đến đây cầu y, đem tuân gia trang hạng chặt như nêm cối. Tiên nhân a, cứu mạng a, tiên nhân, nhà ta là hán còn thừa lại một hơi. Thượng tiên, cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm, vô số thanh âm tại tuân gia trang vang lên. Trang Chu qua nghiên cứu sơn mạch khi trở về, đều bị chặn ở bên ngoài. Làm sao đến nhiều như vậy người? Trang Chu kinh ngạc nói. Tô Định Phương chữa bệnh tin tức, căn không bưng biết được. Tuân gia trang có chút phụ nhân là từ khác thôn trang gả tới. Tin tức ngày thứ hai liền truyền qua nhà mẹ đẻ. Hiện tại, toàn bộ Bắc Minh đảo bệnh nhân đều đến. Huệ Tây giải thích nói. Ồ, không ngừng những người bình thường này. Bên kia, cái gì Bắc Minh tiên môn? Từng cái đệ tử đến đây cầu trị đâu? Huệ Y vừa chỉ quách đó không xa. Quả nhiên, có một số khí tức cường đại người đến đây. Đương nhiên, có việc cầu người, lại không ai dám nháo sự. Dạng này cũng tốt. Trang Chu thần sắc hơi động. Ồ, đi trước gặp Tô Định Phương. Trang Chu lắc đầu. Trang Chu bước vào Tô Định Phương chỗ tiểu viện. Thượng tiên nói. Thượng tiên đang nghiên cứu cứu chữa phương pháp, các ngươi các loại đến xế chiều, thượng tiên mới ra tay, đều chờ đợi, chờ lấy, tuần lão bốn chủ trì đại cục bên trong, Trang Chu một hàng muốn bước vào Tô Định Phương tiểu viện. Bọn họ tại sao có thể qua gặp thần y thượng tiên a? Nhất thời có người kêu lên, bọn họ cùng thần y thượng tiên cùng một chỗ. Khác đập vào thượng tiên, nếu không, không ai cứu được các ngươi. Tuân lão bốn quát mắng, nhất thời, một đám bệnh nhân không dám nhiều lời. Tô Định Phương ở lại, tuân gia trang tự nhiên đem tốt nhất trạch viện tặng cho hắn. Vừa vào trong đó, liền thấy hai cái Tô Định Phương. Không, một cái là Tô Định Phương linh hồn phân thân, một cái khác là biển thước lưu ly chi thân. Hai người ngồi xếp bằng, Tô Định Phương trước mặt là một đầu giãy giụa trúng độc xà. Giờ phút này, Tô Định Phương đem độc xà chậm rãi nuốt vào. A, Huệ Ti Quả Kinh kêu lên. Liền thấy, Tô Định Phương đem độc kia xà triệt để nuốt. Trong miệng toát ra một cỗ năm màu độc khí. Mi tâm chậm rãi toát ra một cái năm màu chú ấn. Chú ấn xoay chậm chậm, toát ra từng tia ánh sáng mang. Tô Định Phương, trên đầu ngươi lại ra một cái chú ấn. Ngươi đang làm gì? Trang Chu lo lắng nói. Liền thấy, Tô Định Phương từ từ mở mắt. Ta tại luyện hóa độc hồ chi nhánh. Ta tại luyện hóa nó chú ấn đại đạo. Tô Định mới lên tiếng nói. Ta tại luyện hóa độc hồ chi nhánh. Ta tại luyện hóa nó chú ấn đại đạo. Biển Thước cũng mở miệng nói. Hai người nói chuyện, một dạng thanh âm, càng là đồng bộ. Ngươi đây là... Trang Chu hiếu kỳ nói. Ta đã tìm tới giải cứu ta Biển Thước phân thân biện pháp. Biển Thước phân thân là bị độc dưới hồ chú ấn. Hỗn loạn linh hồn, ta vô luận như thế nào cứu. Biển Thước phân thân, chung quy bị quản chế vu độc hồ. Cho nên, ta quyết định đem độc hồ luyện hóa vào thể. Tô Định Phương, Biển Thước đồng thời mở miệng, luyện hóa vào hồn thể. Trang Chu kinh ngạc nói. Yên tâm, thừa dịp độc hồ suy yếu nhất thời điểm, vừa vặn có thể xóa đi hắn hết thảy ý thức. Ta luyện hóa độc hồ chi nhánh, có thể được hắn chú ấn đại đạo, mặc dù bây giờ ta vẫn như cũ kiến thức nửa vời. Nhưng, một ngày nào đó, ta hội lĩnh hội độc hồ chú ấn đại đạo. Tô Định Phương, Biển Thước mở miệng nói, thật sao? Trang Chu cổ quái nói. Chính như lời ngươi nói, chú ấn niềm hữu lâu, hội sinh ra một số kháng thể, Biển Thước thân thể cũng là như thế, chỉ cần không bị độc hồ lại khống chế, hắn đang từ từ khôi phục. Tô Định Phương, Biển Thước giải thích nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, độc hồ chung quy là dị loại. Trang Chu cau mày nói, yên tâm đi, ta luyện hóa độc hồ. Đoạt nó chú ấn đại đạo sẽ chỉ làm ta có chỗ tốt, mà lại cái này Bắc Minh đảo giống như không ngừng một con rắn độc, ta sẽ đem tất cả độc xà bắt được. Đây đều là độc hồ chi nhánh, có thể để cho ta đối chú ấn đại đạo nắm giữ càng lúc càng lớn. Các thôn dân thụ ôn dịch kỳ thực đều là độc xà thả, ta luyện hóa chú ấn lại càng dễ giúp bọn hắn chữa bệnh. Tô Định Phương, Biển Thước đồng thời nói ra. Vậy được, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Trang Chu gật gật đầu. Độc hồ chú ấn, cùng bằng nhi chúng chú ấn, cũng không giống nhau. Bằng nhi linh hồn càng ngày càng đen đi. Ngươi vẫn không tìm được sao? Tô Định Phương hỏi. Tìm tới, nhưng là, ta muốn mở ra yêu sư phủ. Hội có rất lớn động tĩnh. Cái này Bắc Minh đảo đều sẽ thanh thế to lớn. Ta nghĩ thông suốt biết rõ bốn phía dân chúng sớm làm chuẩn bị. Lại lo lắng bọn họ không phối hợp. Trang Chu cau mày nói. Ha ha ha, việc này giao cho ta. Tô Định Phương, Biển Thước đồng thời mở miệng nói. Tốt, Trang Chu gật gật đầu. Tô Định Phương, Biển Thước, hai người chậm rãi bước ra tiểu viện. Biển Thước cũng bị Tô Định Phương phóng xuất. Biển Thước linh hồn ngơ ngơ ngác ngác, quên hết mọi thứ. Nhưng, cùng Tô Định Phương là cùng một người, luôn có thân cận chi ý. Tô Định Phương liền để Biển Thước học được từ chính mình. Biển Thước giống như đúc học Tô Định Phương mỗi tiếng nói cử động. Chậm rãi tìm được nhớ lại, chậm rãi chữa trị trong trí nhớ. Tô Định Phương... Biển Thước vừa ra tiểu viện, bên ngoài nhất thời một mảnh xôn xao. Hai cái thần y thượng tiên, làm sao biến thành hai cái? Biến thành hai cái không tốt sao? Chúng ta có thể sớm trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài bệnh người nhất thời một trận ồn ào. Các vị, Tô Định Phương, Biển Thước đồng thời mở miệng. Bốn phía nhất thời yên tĩnh. Các ngươi trong ôn dịch. Là có độc xà quấy phá, chắc hẳn chư vị cũng nhìn thấy. Từ hôm nay trở đi, các ngươi người nào bắt được ăn người độc xà, đều đưa đến cho ta. Ta dùng linh thạch cùng các ngươi đổi. Tô Định Phương, Biển Thước mở miệng nói. Ta đợi nghe hậu thần y thượng tiên điều lệnh. Bốn phía mọi người ứng tiếng nói. Còn có, ta có việc tư, có thể sẽ náo ra một số động tĩnh, thậm chí thanh thế to lớn. Mời chư vị phối hợp ta. Tại ngày mai giữa trưa, đứng ở khoáng đạt đất bằng, lấy bảo đảm các vị an toàn. Tô Định Phương, Biển Thước lần nữa mở miệng nói. Cần tuân thần y thượng tiên chi lệnh. Tô Định Phương thành tất cả mọi người cứu tinh. Hiện tại Tô Định Phương lời nói, ở chỗ này so Bắc Minh Tiên môn phải hữu dụng nhiều. Trang Chu ban đầu còn muốn hào hào nói một phen. Hiện tại, toàn tỉnh, tốt, hiện tại bắt đầu chữa bệnh. Dựa theo riêng phần mình số thứ tự, bắt đầu. Tô Định Phương, Biển Thước mở miệng nói, nhiều tạ thần y thượng tiên. Nhất thời, vô số bệnh nhân kêu lên, từng cái bệnh nhân bị mang lên hai cái thần y trước mặt. Tô Định Phương, Biển Thước, đồng thời lấy ra châm, đồng dạng biện pháp, nhất thời cho bốn phía bệnh nhân giải độc đứng lên. Quả nhiên, hai cái thần y, tốc độ này cũng mau ra vô số, từng cái chữa cho tốt người, cũng là tốt nhất ví dụ. Nhanh chóng đem tin tức mang đi Bắc Minh đảo sở hữu thôn trang. Ngày thứ hai giữa trưa, Trang Chu động thủ, ùn ùn kéo đến hồ điệp vừa ra. Nhất thời kinh hãi vô số trụ dân trừng to mắt. Bắc Minh tiên môn ban đầu vẫn rất có phê bình kín đáo. Giờ phút này nhất thời toàn bộ im miệng. Cái này hồ điệp biển vừa ra, liền siêu việt Bắc Minh tiên môn tất cả mọi người thực lực. Ai còn dám có phê bình kín đáo, nhào nhào tìm trống trải địa phương đợi đứng lên. Ác nhược thủy, nước tranh thiên hạ vạn vật chết. Giữa không trung, Trang Chu một tiếng gào to. Hô, vô số hồ điệp cuốn lên sóng lớn, ầm vang phóng tới Bắc Minh đảo các nơi trận nguyên chi tiết điểm. Oanh, thao thiên cự lãng dưới, Bắc Minh đảo chấn động mạnh một cái. Bốn phía càng là nhấc lên ngập trời biển động, khắp nơi lay động trong, vô số Bắc Minh đảo sông núi sụp đổ xuống. Cũng may Tô Định Phương sớm có nhắc nhở, mới hết thảy không ngại. Bắc Minh đảo, bị ngươi đập ra, trung ương xuất hiện một cái động lớn. Tô Định Phương nhãn tình sáng lên, Trang Chu vung tay lên, hồ điệp vòng quanh mọi người, tiến vào Bắc Minh đảo trung tâm đại động. Vừa vào trong đó, nhất thời nhìn thấy một cái đáy biển không gian. Bên trong có vô số cung điện, càng có một tấm bia lớn. Thượng thư, yêu sư phủ, ba chữ to. Trung tâm một thanh cự quan tài lớn. Quan tài có 5.000 trượng to lớn. Nội bộ nằm một cái cự đại bằng điều. Này đại bằng điều, có 4.000 trượng to lớn. Cuồn cuộn vô cùng, cho dù nằm cũng như một tòa nguy nga hùng vĩ như núi lớn. Nhìn Huệ Thi trừng to mắt. Tốt đại bằng điều a, đây là ta gặp qua lớn nhất đại bằng điều. Huệ Thi hít vào miệng hàn khí, côn bằng thân thể. Trang Chu trong mắt sáng lên. Bằng điều, đây không phải vì bằng nhi lượng thân mà làm. Bằng nhi lần đầu tiên xuyên Việt, cũng là kim xí đại bằng thân thể. Cái này, đây là cự bằng chi thân, hắn dùng, khẳng định càng thêm quen thuộc. Tô Định Phương lại là cười nói. Ba, Trang Chu lấy tay ấn mở kết giới, dậm chân đến cự bằng đầu. Mọi người đứng tại cự bằng lông mày trên lông, đều lộ ra nhỏ bé. Bằng nhi, bộ thân thể này, ngươi lại dùng đến, này vì thiên địa sinh ra cái thứ nhất bằng điều chi thân. Hy vọng có thể bổ dưỡng linh hồn ngươi, nhượng linh hồn ngươi có thể càng nhanh hơn khôi phục. Trang Chu mong đợi nói, lấy tay lấy ra vương bằng linh hồn. Vương bằng linh hồn, đã một mảnh đen kịt. Giờ phút này một cỗ khát máu chi khí phát ra. Nóng nảy không thôi, cái này côn bằng, sẽ có hay không có âm mưu? Tô Định Phương lo lắng nói, hẳn là sẽ không. chim sắp chết hắn minh cũng buồn bã, người sắp chết lời nói cũng thiện. Khi đó Côn Bằng, ta tin được. Trang Chu lắc đầu, liền thấy Trang Chu đem Vương Bằng đen nhánh linh hồn đầu nhập Cự Bằng mi tâm. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Trang Chu lại lần nữa vung tay lên, ông, cuồn cuộn đại thủy bỗng dưng mà đến, bao phủ Cự Bằng, trợ giúp Vương Bằng thích ứng phần này mới thân thể. Qua một hồi lâu, Trang Chu mới phất tay triệt hồi đại thủy, dung hợp. Tô Định Phương nhìn chằm chằm Trang Chu, mượn xác hoàn hồn thành công, xem bọn hắn dung hợp trình độ. Trang Chu gật gật đầu, tạch tạch tạch tạch. Vào thời khắc này, liền thấy 4.000 trượng Cự Bằng đột nhiên nhận một cỗ đè ép chi lực, vụt nhỏ lại đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Tô Định Phương biến sắc. Không có việc gì, là Bằng Nhi linh hồn đang hấp thu thân thể tinh hoa, tàn dã hồn thể oán khí. Trang Chu trầm giọng nói. Thật sao? Tô Định Phương lo lắng nói. Ong ong ong. Liền thấy 4.000 trượng Cự Bằng rất lợi hại sắp biến thành 3.000 trượng, 2.000 trượng, cuối cùng hóa thành 1.000 trượng. Chờ 1.000 trượng thời điểm, Cự Bằng bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn hắc khí bao phủ chính mình. Tiếp theo chậm rãi biến thành một đầu thiên trượng cá lớn. Ngư, Bằng điểu, biến thành cá, đây là cái gì tình huống? Còn có thể vượt giống loài? Huệ Thi kinh ngạc nói, cái này gọi côn. Trang Chu giải thích nói, côn. Liền thấy thiên trượng cá lớn vẫn đang thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành 100 trượng, 10 trượng, 1 trượng. Không được, thân thể này chưa đủ. Tô Định Phương lo lắng nói. Đủ đến. Trang Chu trong lòng bàn tay cũng bóp ra mồ hôi. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đạt tới 1 thước, mới hoàn toàn dừng lại. Kết thúc, Tô Định Phương lo lắng nói. Kết thúc, hoàn mỹ dung hợp, đồng thời tiêu trừ kỳ thể nội oán khí. Ta Bằng Nhi, hoàn mỹ chiếm hữu, bởi vì hấp thu Côn Bằng tinh hoa. Giờ phút này càng là linh hồn cùng nhục thể hợp nhất. Sẽ không bao giờ lại thu nhỏ. Trang Chu cười nói. Thế nhưng là, con của ngươi biến thành một con cá. Huệ Yêu mờ mịt nói. Ha ha ha, một con cá làm sao? Đến Bằng Nhi linh hồn hỗn loạn, cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Cùng một con cá có gì khác biệt? Con cá này trưởng thành, chính là ta Nhi linh hồn khôi phục quá trình. Thôn Trang lại không để bụng, dò xét vung tay lên. Trang Chu đem con cá này khải đi ra, lấy hồ điệp biển, mang theo mọi người dậm chân bay ra cái hang lớn này. Hợp, Trang Chu một tiếng hét to, ầm ầm, vô số hồ điệp lại lần nữa đụng vào Bắc Minh đảo. Lại là một phen thanh thế to lớn về sau, yêu sư phủ lại lần nữa đóng hợp mà lên, ở trong đó hẳn là còn có không ít đồ vật đi. Tô Định Phương có chút đáng tiếc nói, ta biết, nhưng ta đáp ứng Côn Bằng, chỉ lấy kỳ nhục thân, cái khác chưa hề nói cầm a. Nơi này, xem như Côn Bằng chi mộ đi, vẫn là cái gì cũng đừng động. Trang Chu lắc đầu, Tô Định Phương nhìn xem Trang Chu, minh bạch Trang Chu vì Côn Bằng thở dài, cuối cùng gật gật đầu, cũng không nói gì. Bắc Minh đảo chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, một đoàn người tạm thời ở lại. Tô Định Phương một bên cứu chữa ở trên đảo bệnh nhân, một bên bốn phía bắt độc hồ chi nhánh dùng để luyện hóa. Mà Trang Chu lại là đem Vương Bằng biến thành con cá, nuôi dưỡng ở Tuân Gia Trang bên cạnh hào trong nước. Vương Bằng đến tân sinh, tuy nhiên ngơ ngơ ngác ngác, nhưng tại cái này hào trong nước, tựa như tìm tới một đám bằng hữu, cùng một đám con cá lẫn nhau đụng chút. Cực kỳ vui vẻ, đứng tại hào thủy thượng cầu nối bên trên. Trang Chu nhìn lấy hào trong nước chơi đùa Vương Bằng. Bằng Nhi đến tân sinh, oán khí tích lũy tốc độ lại càng ngày càng chậm. Quả nhiên, dưỡng bệnh cũng cần hảo tâm tình. Tốt, tốt, Trang Chu nhất thời vui vẻ cười nói. Thôn Trang, ngươi đã tại cái này hào trên xà nhà nhìn mấy ngày. Nhìn ra cái gì không? Huệ Tử tiến lên cười nói. Ta nhìn này ngư, du nhiên tự đắc, rất là khoái lạc. Thôn Trang cười nói, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Huệ Tử thói quen tranh cãi cười nói, ếch, Thôn Trang cổ quái mắt nhìn Huệ Thi, việc này cũng phải cùng ta tranh cãi. Ngươi cũng không phải ta, làm sao biết ta không biết ngư khoái lạc? Thôn Trang phản bác, Huệ Tử lại lần nữa tranh cãi. Ta không phải ngươi, tự nhiên không biết ngươi, nhưng, ngươi cũng không phải ngư a, ngươi cũng không thể kết luận ngư khoái lạc a. Thôn Trang nhìn thấy Huệ Tử tranh cãi, một trận phiền muộn, dạng này đòn khiêng xuống dưới, đến buổi sáng ngày mai, đều đòn khiêng không hết, nhưng, Thôn Trang lại không muốn chịu thua, chỉ có thể phản bác, hồi đến chúng ta mở đầu đề tài. Ngươi hỏi ta làm sao biết ngư khoái lạc, hắn chất là, ngươi đã biết ta biết ngư khoái lạc mà hỏi ta làm sao biết. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta là tại hào nước cầu nối biết. Huệ tệ ử, ngoặc kép chấm than, ngươi Trang Chu là ma quỷ sao? Có biết hay không nói chuyện phiếm trong tranh cãi niềm vui thú à? Ngươi một câu đem thiên trò chuyện chết, cái này muốn ta lại thế nào nhắc? P.S. Ngày mai tăng thêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.